Giêsu, người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi. Tôi hát về người, người là đấng cứu độ. Tôi là tội nhân, người đã dẫn tôi về. Giêsu, người là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào người sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người. Người là tình yêu Thiên Chúa. Giêsu, tôi chúc tụng người. Giêsu, tôi cảm tạ người. Người là người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi. Giêsu, người yêu của tôi. Tôi cảm tạ người vì người thương tuyến chọn. Tôi từ bụi cho được nghĩa thiết với người. Giêsu, người là bạn, người là thầy, là cha chi thánh. Nhưng đã hạ mình cứu muôn tội nhân, hướng hạnh phúc thiên đường. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người. Người là tình yêu Thiên Chúa. Giêsu, tôi chúc tụng người. Giêsu, tôi cảm tạ người. Người là người yêu của hiệp nhất trong một Chúa ba ngôi. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người. Người là tình yêu Thiên Chúa. Giêsu, tôi chúc tụng người. Giêsu, tôi cảm tạ người. Người là người yêu của tôi. Giêsu, tôi hát về người. Giêsu, tôi tán tụng người. Người là tình yêu Thiên Chúa.